Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 899, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 7. Nhìn xem Lê Bắc Niệm dạng này một bức đã là buồn ngủ bộ dáng. Mục Tây Thần tự nhiên liền cho rằng nàng hẳn là làm việc quá mệt mỏi. Trong lòng đã hạ kết luận. Có thể Mục Tây Thần vẫn cảm thấy giống như nơi nào có không thích hợp địa phương. Lúc này Lê Bắc Niệm đã bản thân đưa cho chính mình nịt lên dây an toàn. Tiếp theo, liền bản thân tựa vào xe trên mặt ghế híp mắt lại đến buồn ngủ. Mục Tây Thần nhìn xem nàng dạng này. Đưa tay đi cho nàng xê dịch gáy u hình gối. Nguyên lai tưởng rằng Lê Bắc Niệm chỉ là nằm ở nơi đó nghỉ ngơi một lần. Ai biết Mục Tây Thần như vậy một chuyển phía dưới. Liền phát hiện Lê Bắc Niệm vậy mà đã ngủ. Đều đều tiếng hít thở từ bên tai truyền tới. Lê Bắc Niệm khuôn mặt này tại trước mặt phóng đại. Mục Tây Thần tận mắt thấy trên mặt nàng da thịt. Tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Chỉ là so với bình thường đến. Sắc mặt thoạt nhìn có chút vàng ố. Mí mắt cũng biến thành màu đen. Rất giống là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Mục Tây Thần xích lại gần. Thuận tay sờ lên mặt nàng. Lê Bắc Niệm một chút phản ứng đều không có. Hô hấp đều đều ngửa mặt nằm. Mục Tây Thần lại xích lại gần hôn một cái. Nói khẽ, như vậy mệt sao? Lê Bắc Niệm thanh âm mập mờ anh ninh một tiếng. Lông mày hơi nhăn nhăn. Tiếp theo, liền quay đầu đi. Mục Tây Thần nhìn một chút nàng. Mới chậm rãi đứng dậy đến. Lái xe hướng bệnh viện phương hướng lái đi. Lê Bắc Niệm kỳ thật đã buồn ngủ không đi nổi. Có thể bỗng nhiên lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ngẩng mặt, mở ra dã rời hai mắt nhìn thấy phía trước. Nói, đi nơi nào nha? Bệnh viện, đi bệnh viện làm gì? Lê Bắc Niệm hỗn loạn. Con mắt đều muốn không mở ra được. Tiếp theo, đem hắn tay đẩy. Nói, không nên đi, ta muốn đi ngủ. Buồn ngủ chết, mấy ngày nay mệt mỏi quá. Mục Tây Thần chìm lông mày. Nhìn về phía trước, đột nhiên hỏi, ngươi lần này kinh nguyệt có hay không tới? Lê Bắc Niệm ngơ ngác một chút, nhìn xem Mục Tây Thần, đầu óc trống không một cái. Tiếp theo, Mục Tây Thần nói, không có tới đi, chắc chắn giọng điệu. Mục Tây Thần hai tay nắm ở tay lái, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, mờ u bàn tay có gân xanh có chút cầu khúc. Lê Bắc Niệm quay đầu. Liếc mắt liền nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong quang mang. Cái kia một đôi mắt, giống như là ngâm dạ quang một dạng, sáng tỏ một mảnh, không biết có phải hay không ảo giác. Lê Bắc Niệm vậy mà nhìn thấy Mục Tây Thần khóe môi có chút nhếch lên. Giống như là ở trong tối tâm vui vẻ, mà nội liễm mà nghĩ muốn ẩn tàng, cũng không có thành công. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên sẽ biết Mục Tây Thần tại hoài nghi gì. Trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, khó mà tin được mà che miệng lại. Tiếp theo, thốt ra, không thể nào, đi xem một chút. Mục Tây Thần quay đầu nhìn về phía nàng, khóe môi đã không khống chế được nhấc lên cao hơn. Nói khẽ, nếu mà có được, chấm ngoặc kép, hẳn là sẽ không đi. Lê Bắc Niệm sắc mặt có chút cổ quái, trong lúc nhất thời phi thường phức tạp, thầm nói, ta còn tại quay phim đây. Nên, không thể nào, chấm ngoặc kép, Mục Tây Thần lặng yên dương lên khóe môi có chút đè ép xuống. Bên mặt nhìn về phía Lê Bắc Niệm, tối đen trong con ngươi như có lạnh đao lặng yên cắt tới đồng dạng. Thanh âm trầm thấp mà ẩn chứa nhàn nhạt không vui. Ngươi không muốn, Lê Bắc Niệm vừa nhìn liền biết Mục Tây Thần đây là mất hứng. Mục Tây Thần luôn luôn đều rất dung túng nàng, trừ bỏ một ít đặc biệt khu vực. Có thể nói đối với nàng là ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là duy chỉ có đối với việc này, Mục Tây Thần vẫn luôn rất kiên trì. Hắn nghĩ muốn hài tử, Lê Bắc Niệm chỗ nào có thể không biết, có chút ngượng ngùng vò đầu, nhỏ giọng nói, không có không muốn, chính là, cảm thấy, hẳn là sẽ không mới đúng. Mục Tây Thần nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên, người có phải hay không ăn vụng thuốc tránh thai? Giới thiệu truyện http tuyuincv.com/aoi-99-ngac-nối-tsu-gac-nối-moi-gac-nối-di-gac-nối-moi-gac-nối-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tuyuincv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.